rượu thịt thức ăn, cốc chén bát đĩa đều đứng đầu thiên hạ. Hai vị không nên không vào thử xem. Hoàng Dung bị y thuyết phục động lòng, đón lấy gói mặt nạ, kéo Quách Tĩnh tới trước lầu Tam Nguyên. Chỉ thấy trước lầu có cổng chào vẽ màu sắc sặc sỡ, một dải dây lụa xanh đỏ đan chéo vào nhau buông xuống. Trên nóc lầu treo đèn lồng, bên trong cây hoa rậm rạp, đình đài tiêu sái, quả nhiên là một tòa tửu lâu. Hai người vừa bước vào đã có tửu bảo bước ra tươi cười đón tiếp. Dắt đi qua một đường hành lang, đưa lên một gian gác chỉnh tề, bát đũa chén ra, Hoàng Dung chấm mấy món ăn, tửu bảo bèn đi phân phó. Dưới ánh nến, Quách Tĩnh nhìn thấy cạnh hành lang có mười mấy kỹ nữ trang điểm ngồi thành một hàng. Trong lòng thầm lạ lùng, đang định hỏi chợt nghe giọng Hoàn Nhan Hồng Liệt ở vách bên kia nói. Cũng được, thế thì cứ gọi người vào ca hát chuốc rượu. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, cùng nghĩ thầm, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy. Chẳng phí thời gian lại gặp nhau, tiểu nhị gọi một tiếng. Trong đám kỹ nữ có một người thướt tha đứng lên, tay cầm phách ngà, bước vào gian bên cạnh. Qua hồi lâu, nàng ca kỹ ấy bắt đầu hát. Hoàng Dung nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe nàng hát rằng, thắng cảnh đông nam, kinh đô sông nước, tiền đường vốn đất phồn hoa, cầu son liễu khói, màn xanh rèm gió, lô nhô mười vạn nóc nhà, mây nhẹ vờn đê, sóng to cuốn tuyết, trời biếc xa xa, chợ phố răng răng, lụa là cổng ngõ sánh hào hoa, hồ sâu núi ngất soi qua, có ba thu quế ngát, mười dặm sen lòa, sáo vàng trời quang, ca tràn tối đẹp, hái sen câu cá ngân nga, ngàn kỵ giữ cung xa, say nghe kèn trống rộn, ngắm cảnh yên hà, ngày khác vẽ ra cảnh đẹp, đem về khoe với tiên gia. Quách Tĩnh không hiểu nàng ta ngân nga hát những gì, chỉ thấy nhịp phách gõ khẽ, tiếng sáo du dương, cũng rất êm tai. Khúc hát vừa xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Dương Khang đồng thanh khen ngợi. Hát hay lắm, kế đó nàng ca kỹ ấy luôn miệng cảm ơn, sắc mặt đầy vẻ mừng rỡ cùng nhạc sư bước ra. Có lẽ được Hoàn Nhan Hồng Liệt thưởng cho không ít, chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói. Hải Nhi, bài Từ Vọng Hải Triều ấy của Dương Vịnh cũng có một đoạn nhân duyên với nước Đại Kim ta. Con có biết không? Dương Khang nói, con không biết, xin cha nói cho nghe. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe y gọi Hoàn Nhan Hồng Liệt là cha. Ngữ khí có vẻ rất thân thiết, lại nhìn nhau một cái. Quách Tĩnh vừa tức giận vừa khó xử, chỉ giận không thể lập tức bước qua nắm lấy y hỏi cho rõ ràng. Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, vào năm Chính Long nước Đại Kim ta, Kim chủ lượng đọc bài từ này của Dương Vịnh rất hâm mộ phong cảnh Tây Hồ. Vì vậy lúc phái sứ giả xuống Nam cũng phái một họa công chứ danh đi theo để vẽ một bức tranh sơn thủy của thành Lâm An. Lại vẽ chân dung Kim chủ cắm trên đỉnh núi Ngô Sơn trong thành Lâm An. Kim chủ đề bài thơ trên bức họa ấy rằng muôn dặm xa thư một mối chung. Giang Nam há để tách riêng vùng mang quân trăm vạn Tây Hồ ruồi. Dừng ngựa Ngô Sơn ngắm núi sông. Dương Khang khen ngợi, khí khái thật hào tráng. Quách Tĩnh nghe thấy vô cùng tức giận, chỉ nắm chặt tay kêu răng rác. Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài nói, chí lớn của Kim chủ lượng mang quân nanh trinh, dừng ngựa trên Ngô Sơn tuy chưa thỏa, nhưng hào khí vứt roi qua sông của ông lần ấy thì con cháu chúng ta phải học theo. Ông từng đề thơ trên quạt như sau, quyền lớn nếu trong tay, gió trong mắt thiên hạ, chí hướng mới cao xa làm sao. Dương Khang luôn miệng ngâm nga quyền lớn nếu trong tay, gió trong mắt thiên hạ, có vẻ rất say sưa. Âu Dương Phong cười nhạt mấy tiếng, nói, ngày khác vương gia cầm quyền lớn trong tay, nhất định sẽ thỏa chí dừng ngựa ở Ngô Sơn mà. Hoàn Nhan Hồng Liệt hạ giọng nói, còn mong được như tiên sinh nói, nhưng ở đây nhiều tai mắt, chúng ta chỉ nên uống rượu thôi. Lúc ấy ba người nói qua chuyện khác. Chỉ là nói phong cảnh nhân vật, tập tục nhân tình, Hoàng Dung ghé tai Quách Tĩnh nói, họ uống rượu có vẻ tự tại quá, ta thì nhất định không cho họ được tự tại. Hai người lẻn ra ngoài, vào sau hậu viên, Hoàng Dung đánh hỏa tập lên đốt mấy gian chứa củi cỏ. Phóng hỏa bốn phía, không đầy một khắc, ngọn lửa bùng lên, trong chớp mắt tiếng la thét ầm ĩ vang lên cứu hỏa. Chỉ nghe tiếng thanh la leng keng dồn dập.